Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4299, cái kia giết ngàn đao hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đản Nhi thật là an lòng an ủi nói, không phải liền là bị người bắt đi, bị người hơi chút khi dễ một cái, có cái gì đáng giá khóc. Không có sự tình so sinh mệnh càng trọng yếu. Tất nhiên, lòng nhiệt tình, nhà đầu này không chịu nhận, như thế Khúc Đản Nhi không thể làm gì khác hơn là lãnh diện lãnh ngữ nhắc nhở nàng. Nàng lời nói này, chợt nghe không có vấn đề, có thể chịu không được cân nhắc. Nhất là, cùng nào đó nữ ở chung lâu ngày, Tần Lĩnh bọn người làm sao lại nghe không lạ kỳ quá chỗ. Có thể đám người không xác định A Hát, liền không có lên tiếng, chỉ là không hẹn mà cùng nhìn xem tên nào đó. Mặc Liên Thành so sánh bọn hắn, rõ ràng bình tĩnh nhiều. Hắn một hồi thấy máu mà chỉ đi ra. Đản Nhi, ngươi nghĩ nhiều. Khúc Đản Nhi ngẩn ngơ, suy nghĩ nhiều, không có chứ. Quay đầu, trưng cầu những người khác nhao nhao gật đầu. Suy nghĩ nhiều, thật muốn nhiều. Uy, các ngươi đang thảo luận cái gì? Lục Bình gọi một câu. Khúc Đản Nhi bên trên trên dưới dưới dò xét nàng. Trước kia, cảm thấy khả nghi địa phương, giờ phút này xem ra, dường như không nhất định là cái kia chuyện. Bên cạnh, Tần Lĩnh bọn người giấu giếm chờ lấy nhìn nào đó nữ trò hay biểu lộ. Khúc Đản Nhi lặng yên một chút, nhìn xem Lục Bình hỏi. Cái kia, người không phải là bị lão đầu kia cho, ừ, cái kia sao? Lục Bình bị hỏi đến hồ đồ, trong nháy mắt kia, liền khóc đều quên. Kia là cái gì? Khúc Đản Nhi mịt mờ biểu thị. Khổ, ngủ một giấc, nàng bị chứa ở túi bao tải bên trong, sóc này không ngừng, có thể ngủ được lấy sao? Lục Bình buồn bực, nhưng thốt ra lúc, đột ngột linh quang lóe lên. Ngủ một giấc, đi ngủ, cùng lão già đáng chết kia, làm rõ ràng về sau, Lục Bình cả khuôn mặt trong nháy mắt bốc hỏa một dạng hồng thấu. Người nói hưu nói vượn cái gì? Hắn chỉ là bắt đi ta mà thôi. Người y phục, còn có ngươi. Khúc Đản Nhi ánh mắt đặt ở Lục Bình dưới thân, đổ máu, Lục Bình thẹn quá thành giận hô to. Y phục là ta dãy dụa thời điểm muốn gây nên người khác chú ý cho nên xé rách. Bởi vì, chân hoàng giới bên trong, đánh nhau sự tích không ít. Bình thường đánh nhau sẽ không để người chú ý, nếu như, quan hệ đến nữ sắc cái gì, nói không chừng có khoan nhường. Chỉ tiếc, lúc trước những người kia, tất cả đều là thứ hèn nhát, lão đầu lộ một tay, bọn hắn tất cả đều dọa chạy, hừ. Còn trắng chiếm nàng tiện nghi, đến mức máu, máu. Nàng xấu hổ hách bên trong mang theo tức giận ánh mắt nhìn quanh đám người, sau cùng, đánh bạc mặt, hô to một câu. Cái nào nữ nhân không chảy máu, cái nào nữ nhân không chảy máu. Cái này Lục Bình đầu cái gì cấu tạo, nàng mới mấy tuổi có được hay không, mấy tuổi hài tử, lấy ở đâu cái kia máu. Bình thường không phải 12, 13, 4 tuổi hài tử mới có sao. Không đúng, chẳng lẽ là chân hoàng giới nhân thể cấu tạo không tầm thường. Hay là Lục Bình nhìn giống trẻ con, kỳ thật, chân chính tuổi tác đã có hơn 10 tuổi. Khúc Đản Nhi cảm giác, liền giống như là ngàn vạn đạo lệ lôi, lôi minh oanh động mà đánh rớt. Ngươi, nàng chính muốn nói cái gì? Khụ, Đản Nhi, cái đề tài này có thể dừng lại, một trận hiểu lầm. Mặc Liên Thành dừng lại nàng, hành vi khả nghi một tay che miệng, vội ho một tiếng. Tên nào đó lên tiếng. Mấy cái gia hỏa cuối cùng ôm bụng ha ha lên tiếng cười đi ra. Ha ha, Khúc Đản Nhi trong nháy mắt mặt đen. Dù sao, là nào đó nữ bị trò mèo, rất nhanh, tên nào đó ra mặt dừng lại cái nảy nháo kịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, vấn đề đến, người là cứu được, nhưng là, người này muốn xử trí như thế nào? Đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó, nhất trí nhìn về phía hai vợ chồng, chờ đợi bọn hắn chỉ thị. Hai vợ chồng trước sau nhìn thấy Lục Bình trên người. Cách chương.